Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, cửu tinh bàn long trụ. 2. Ninh tiểu thư, Trương Ngọc còn không có tới kịp trả lời Ninh Hoan tâm vấn đề. Du gia quản gia không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra. Hắn chậm rãi đi tới ba người trước người. Mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm nhẹ ngữ. Theo giác kim liên hoa, quế trụ mông ngọc long. Ninh tiểu thư, ngươi hẳn là biết bàn long trụ đi. Rất nhiều quý mà cùng danh thắng cổ tích đều sẽ có bàn long trụ bảo hộ. Mà Cố gia chín căn bàn long trụ có cái tên tuổi kêu cửu tinh bàn long. Nghe nói này cửu tinh bàn long kỳ thật là bảo hộ toàn bộ Ngọc Hải Sơn trận pháp. Ngươi cảm thấy cái này quen mắt cũng thực bình thường. Nghe nói hiện tại rất nhiều huyền môn người trong đều là dùng quá cái này trận pháp. Cái này trận pháp không những có thể bảo hộ một phương, càng có thể trấn áp yêu ma, Nga. Nghe được quản gia nói, Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe. Nguyên lai cái này kêu cửu tinh bàn long a. Nếu không phải Cố gia độc hữu, có thể là ta trước kia ở nơi nào gặp qua. Chính là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Quản gia, ngươi hiểu được thật nhiều. Ngươi ngày thường thích nghiên cứu phong thủy trận pháp sao? Ha ha, nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện, quản gia chỉ là sáng lạn cười. Kỳ thật ta chính là nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nhìn xem thư. Người đều nói Ngọc Hải Sơn là long mạch, ta cũng tưởng tìm tòi nó đến tột cùng. Bất quá, chung quy là thường dân thôi. Nguyên lai là như thế này. Nghe được quản gia nói, Ninh Hoan tâm trong lòng hiểu rõ, cũng không có hoài nghi hắn nói. Sao sao vài người ở trong sân dạo qua một vòng, lúc sau liền đi trở về. Lúc này, Du tiên sinh cùng Lạc Dĩnh Tâm đã xuống lầu. Lạc Dĩnh Tâm thoạt nhìn khí sắc giống như so ngay từ đầu khá hơn nhiều. Mà Du tiên sinh cũng không có lúc trước như vậy lạnh nhạt dọa người rồi. Kỳ thật, con người của ta chính là tương đối không thú vị. Ngày thường cũng chưa nói cái gì nói. Các ngươi không cần để ý, nhìn đến Ninh Hoan tâm các nàng đã trở lại. Du tiên sinh chủ động mở miệng nhẹ ngữ. Tuy rằng ngữ khí ôn hòa không ít, nhưng là nam nhân trên người cái loại này uy áp lại có tăng vô giảm. Mà đi Ninh Hoan tâm cùng tạ Ngọc Điệp cũng chưa dám nhiều lời, ngây người trong chốc lát, hai người liền chủ động đứng dậy cáo từ. Du tiên sinh cũng không nhiều làm dự lại, trực tiếp phái xe riêng đưa hai cái người trở về nội thành, rời đi Ngọc Hải Sơn phạm vi. Cái loại này làm người không thở nổi, áp lực tâm tình rốt cuộc hảo không ít. Ninh Hoan tâm nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại phong cảnh, bất chi bất giác, cả người lại lâm vào trầm tư bên trong. Yến Kinh, danh đều khách sạn lớn. Lúc này, ngày mới sát hắc, Tưởng Lệ Hành cũng từ quay chụp hiện trường về tới khách sạn. Ở Tưởng Lệ Hành đi tắm rửa thời điểm, Thôi Sán trộm mà cấp Tưởng lão gia tử gọi điện thoại, hội báo một chút Tưởng Lệ Hành gần nhất trạng thái cùng hắn hành trình lúc sau. Lại thực uyển chuyển nói cho Tưởng lão gia tử, Tưởng Lệ Hành gần nhất thật sự là thoát không khai thân. Chỉ sợ không có thời gian trở về tham gia Tưởng lão gia tử sinh nhật tụ hội. Đối này, điện thoại kia đầu lão gia tử tự nhiên phi thường thất vọng. Cho ta ra ra hội báo xong công tác, Thôi Sán mới vừa nói chuyện điện thoại xong, còn không có tới kịp xoay người, liền nghe được phía sau truyền đến Tưởng Lệ Hành lạnh lùng thanh âm: "Ni nha, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới?" Thôi Sán thật sự hoảng sợ, bất quá cũng không phải đặc biệt chột dạ. Hắn là đi theo Tưởng Lệ Hành bên người thời gian dài nhất người. đã sớm đối tưởng đại thiếu lời nói lạnh nhạt miễn dịch. Là ngươi giảng điện thoại nói lâu lắm thời gian, tưởng lệ hành nhìn thoáng qua thôi sán như cũ. Lấy ở lòng bàn tay điện thoại, ngươi hiện tại càng ngày càng làm nhảm money ta rất mệt, đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nói. Tưởng lệ hành một bên sát tóc một bên hướng chính mình phòng ngủ đi. Đi trở về phòng ngủ lúc sau, nhìn đến chính mình đầu giường ném di động, tưởng lệ hành đột nhiên thần sắc vừa chậm, có chút sung sướng mỉm cười một chút. Hắn hôm nay, tâm tình đặc biệt hảo, đánh thưởng thêm càng 8, hết chương.